Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1558, chương 1558. Tốt bao nhiêu? Lễ Giáng sinh trước đó, đồng dạng là giải quả cầu vàng đề danh công bố ngày 20 tháng 12. Bí mật đàm phán hơn một tháng Pfizer công ty đối Warner Lambert thu mua phương án chính thức quyết. Định, song phương đạt thành hiệp nghị. Pfizer công ty đem lấy 97 tỷ đô la Mỹ báo giá, đồng thời gánh chịu Warner Lambert tất cả nợ nần đại giới. Thu mua nhà này y dược bá chủ, coi là đạt thành hiệp nghị. Cùng ngày Pfizer công ty báo cáo cuối ngày lúc 165,5 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường. Khoản giao dịch này tổng giá trị đạt tới 262,5 tỷ đô la Mỹ. Đúng lúc siêu Việt năm ngoái Exxon đồng thời mua Mobil công ty 257 tỷ đô la Mỹ. Nếu như đồng thời mua có thể hoàn thành, không hề nghi ngờ, sẽ thành trong lịch sử đệ nhất đại đồng thời mua án. Đồng thời, hoàn toàn mới Pfizer công ty cũng sẽ thành toàn cầu đệ nhất đại y thuốc bá chủ. Song phương cố ý lựa chọn lễ Giáng sinh lúc trước ở giữa điểm mấu chốt công bố tin tức. Còn có lập tức liền đem đến thiên niên kỷ. Đều là cố ý gây nên. Bất quá, tin tức công bố, vẫn là tại truyền thông phía trên gây nên rộng khắp bàn tán sôi nổi. Thái độ phân biệt rõ ràng địa làm hai phái. Tán thành cùng phản đối. Thực bất cứ chuyện gì tựa hồ cũng là tán thành cùng phản đối hai phương diện. Chỉ là, lần này, chủ yếu vẫn là Westeros hệ thống tận lực dẫn đạo duyên cớ. Mới có thể cầm tới dạng này hiệu quả. Bằng không. Đối với dạng này cùng một chỗ siêu cấp đồng thời mua. Tất nhiên là người phản đối chiếm đa số. Thậm chí khả năng bởi vậy dẫn đến đồng thời mua sinh non. Lại chính là, đồng dạng đi qua cẩn thận dư luận vận hành. Westeros hệ thống trên cơ bản đem chính mình từ đó hái đi ra. Dù là phụ trách xe chỉ luồn kim sách xây tư bản dưới cờ Apollo công ty quản lý. Tại cái này lên đồng thời mua án bên trong tồn tại cảm giác cũng không tính là quá cao. Chủ yếu là Pfizer cùng Warner Lambert song phương tầng quản lý xuất hiện. Bên trong cũng không phải là không có khó khăn trắc trở. Đã từng làm Warner Lambert đệ nhất đại cổ đông Mellon gia tộc nỗ lực tại nước Mỹ quốc hội đem sự tình chọc ra đến. Còn thành công du thuyết một vị cùng Mellon gia tộc luôn luôn giao hảo hạ nghị viện nghị viên. Đề án đều đã nghĩ tốt. Tin tức truyền đến bên này. Ngay sau đó là Mellon gia tộc tạm thời còn tại khống chế làm bên trong nước Mỹ nhôm nghiệp công ty. Giá cổ phiếu giảm lớn. Nương theo lấy Mellon gia tộc tại nước Mỹ nhôm nghiệp một vị người phát ngôn cổ đông tài vụ scandal. IRS cũng bắt đầu vượt vào bên trong. Điều tra nước Mỹ nhôm nghiệp khả năng liên quan đến lậu thuế vấn đề. IRS, loại tình huống này. Làm sao có thể không ra sân? Trừ cái đó ra, bởi vì sớm được đến nội mạc tin tức còn tại đoạn thời gian trước lặng lẽ thu nạp Warner Lambert. Một vị Mellon gia tộc thành viên nội tình giao dịch chứng cứ cũng bị trực tiếp đưa đến Mellon gia tộc. Trong tay, liền mang theo Warner Lambert bên này hướng mật báo một vị giám đốc điều hành. Chỉ muốn sự tình ngồi vững, người trong cuộc ngồi tù đồng thời. Mellon gia tộc cũng đem bởi vì vị kia thành viên làm trái quy tắc giao dịch mà danh dự mất hết. Simon rất sớm đã cầm tới phần này tay cầm, cũng là đang chờ đợi một ngày này. Lại thêm quốc hội phương diện đối vị kia nghị viên tạo áp lực cùng một số trao đổi ích lợi. Nỗ lực ngăn cản Pfizer đối Warner Lambert phản lũng đoạn đề án cuối cùng không phải. Simon cũng không có ý định đuổi đánh tới cùng. Chó cùng rứt dậu cũng không tốt. Tổng tới nói, cả kiện sự tình vẫn là Westeros hệ thống dần dần càng phát ra quen thuộc nước Mỹ kinh tế chính trị. Hệ thống vận hành quy tắc kết quả. Trên buôn bán, ngươi muốn cho ta quấy rối, ta cũng có thể bắt được ngươi cái cán. Không thỏa hiệp, vậy liền lưỡng bại câu thương. Trong chính trị, không nằm ngoài thỏa hiệp cùng trao đổi. Trừ số rất ít hoàn toàn không nhìn cá nhân lợi ích tránh thức muốn vì cử tri phục vụ phe thiểu số. Đương nhiên, phượng mau lân giác, mà lại, nhất nhập giang hồ tuế nguyệt thôi. Tiến vào chính khách phạm vi, đại bộ phận cũng sẽ dần dần đồng hóa. Số ít, dù cho không bị đá ra phạm vi, cũng khẳng định là thành người ngoài xuống tràng. Hắn, xét đến cùng, đầu tiên vẫn là muốn bảo trì tự thân lợi ích chính trị. Nếu như ngươi có thể đưa ra đầy đủ điều kiện trợ giúp đám chính khách bọn họ bảo đảm chuyện nào đó, cái kia ngươi chính là thượng đế. Thượng đế ưu tiên cấp đương nhiên là vượt qua cử tri. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ thực lực đến đùa giỡn quy tắc. Nếu như thực lực không đủ, vẫn là hội biến thành chuyện cười. New York, Manhattan trung thành khu Westeros công ty tổng bộ. Náo nhiệt lễ Giáng sinh về sau. Đảo mắt là mới một tuần. Đây là ngày 28 tháng 12. Thứ ba, Simon hai vợ chồng hôm nay cùng đi đến bên này tham gia Westeros công ty một lần cuối năm hội nghị. Trừ chấp trưởng Westeros công ty James Raybould, còn có Cersei tư bản tam cự đầu. Lần này hội nghị nội dung chủ yếu cũng cùng sang năm một hệ liệt đầu tư có quan hệ. Đầu tiên vẫn là ngay tại đẩy tới mấy cái sát nhập hạng mục. Pfizer công ty đối Warner Lambert đồng thời mua trên cơ bản sẽ không lại xuất hiện quá bất cẩn bên ngoài, mà lại, mặc dù là hoàn toàn đổi cỗ thu mua, nhưng trong quá trình giao dịch, Apollo công ty quản lý vẫn như cũ sẽ thông qua tiền mặt mua sắm phương thức cầm đám tiếp theo cổ phần, lại thêm Hắc Nham duy trì liên tục thu nạp, chờ giao dịch hoàn thành. Westeros công ty, Apollo công ty quản lý cùng BlackRock tư sản công ty quản lý ba nhà. Tổng cộng nắm giữ công ty mới cổ phiếu số lượng đem đạt tới 15% hai bên. Bên trong Westeros công ty bản bộ nắm giữ 8%. Apollo đại khái 2%. BlackRock tư sản công ty quản lý là 5%. Đối với một nhà cổ quyền phân tán đại chúng cầm cổ công ty tới nói. 15% cổ phần. Hơn nữa đối với tầng quản lý khống chế. Vẫn là câu nói kia. Trên cơ bản chẳng khác nào đem Pfizer biến thành chính mình. Mặt khác, còn có CQ đối cao thông thu mua. Đàm phán cũng tại tháng này trung tuần lặng lẽ mở ra. Sự tình đồng dạng không có quá bất cẩn bên ngoài. Đến mức sang năm, chủ yếu vẫn là năm nay cổ phiếu đổi thành tính đáng giá đại bút tư sản. Tháng 12 sắp đi qua. Sau cùng một số đổi thành hạng mục gần nhất cũng triệt để quyết định. Toàn bộ năm 1999 độ, Westeros hệ thống tổng cộng thực hiện 237 tỷ đô la Mỹ đổi thành quy mô. Bên trong cổ phiếu, khoáng sản, bất động sản các loại không phải tiền mặt tư sản ước là 1.720 triệu USD. Tiền mặt cùng hoàng kim vật ngang giá vì 65 tỷ đô la Mỹ. Tổng cộng 237 tỷ đô la Mỹ tư sản bên trong. Lớn nhất đầu to một khoản đến từ châu Á, cuối cùng cao đến 53 tỷ đô la Mỹ, trung tướng gần 30 tỷ, đều là đến từ châu Á cùng một quốc gia, Indonesia, lại chính là châu Á bộ phận này. Tiền mặt tỷ lệ tối cao, đạt tới 21 tỷ đô la Mỹ, còn lại tư sản cũng nhất là đủ loại. Bên trong chỉ là Simon so sánh cảm thấy hứng thú bất động sản cùng đất đai một hạng. Á Châu khu vực, chỉ là phân bố tại Hồng Kông, Singapore, Manila chờ một chút châu Á đều thành phố vượt qua 30 tầng cao ốc. Tổng cộng thì có 21 tòa, văn phòng loại nhà trọ loại đều có. Mặt khác, còn có nhiều đến 7 chỗ vườn trồng trọt, chủ yếu tại Nam Á. Diện tích tổng cộng đạt tới 2.7 vạn công khoảnh. Trồng trọt loại hình liên quan đến lúa nước, mía ngọt, cao su, cà phê. Vân vân, tóm lại, đầy đủ Simon nhẹ nhõm mở một cái Nam Á đại địa chủ loại hình phó bản. Mà lại, những thứ này tư sản, ở mức độ rất lớn đều là đại bán phá giá, giảm đi trình độ bình quân tại 67 xếp hai bên. Rất nhiều trực tiếp chém ngang lưng. Bởi vậy, 53 tỷ đô la Mỹ, chỉ là khoản, tính tính hoàn chỉnh giá trị lời nói. Dù là vẫn là bao quát lưu động không lớn 21 tỷ đô la Mỹ tiền mặt. Tổng giá trị đại khái cũng có thể có 70 tỷ đô la Mỹ. Một ít người vứt bỏ những thứ này tư sản. Rất lớn một cái nguyên nhân là triệt để mất đi cảm giác an toàn. Nhưng những thứ này đối với Simon mà nói đồng thời không là vấn đề. Thuận lợi trở thành những thứ này tư sản chủ nhân. Nếu có ai dám động đến không nên có tâm tư. không giống với nguyên chủ nhân chỉ có thể mặc người thịt cá. Simon không chỉ có thể nhẹ nhõm thao tác nước Mỹ chính phủ cho ra chế tài. Thậm chí, kéo một cái hàng mẫu chiến đấu nhóm đi qua tạo áp lực đều không là vấn đề. Nếu như chơi hắc, cái kia càng tốt hơn. Chính mình hắc băng cùng tư quân. Thậm chí tiềm tàng càng sâu mạng lưới tình báo. Đầy đủ đem có ít người chơi đến sinh tử không thể. Lần này hội nghị thảo luận nội dung cũng là đặc biệt nhằm vào khoản này tư sản phân loại. Thành lập chuyên môn tư sản quản lý đoàn đội, có thể hoàn toàn khống chế. Đương nhiên muốn triệt để khống chế tại chính mình trong tay. Không thể hoàn toàn khống chế. Chủ yếu là một số chút ít đổi cỗ xí nghiệp. Cũng muốn điều động chuyên môn quản lý đoàn đội. Kế tiếp chủ yếu vận hành mục tiêu là thẩm thấu. Lúc trước trong hiệp nghị, Westeros hệ thống bên này đối một số chút ít đổi cỗ xí nghiệp quyền khống chế cũng không có thể hiện ra quá nhiều ý đồ. Điều kiện là đối phương cũng không thể đối bên này cầm tới cổ phần xí nghiệp khoa tay múa chân. Bất quá, đã cổ phiếu đều cầm trong tay, nên làm như thế nào cũng là một chuyện khác. Simon đương nhiên cũng sẽ không để người phía dưới loạn nhúng tay cụ thể công ty quản lý. Có thể danh chính ngôn thuận thêm vào hội đồng quản trị, hoặc là xếp vào tầng quản lý. Vậy liền danh chính ngôn thuận, nếu như không có thể danh chính ngôn thuận, cái kia liền sử dụng một số chẳng phải danh chính ngôn thuận thủ đoạn. Đầu tiên giao hảo thẩm thấu một số hội đồng quản trị thành viên hoặc là xí nghiệp giám đốc điều hành. Từng bước một tới, vẫn là câu nói kia. Có thể khống chế tại chính mình trong tay. Mới là mình, mới là có thể chuyển hóa làm xã hội quyền lực tư sản. Nếu như không có thể, vậy liền chỉ là một khoản tiền mà thôi. Simon hiện đang theo đuổi. Cũng không chỉ là đơn giản tư sản tăng giá trị tài sản. Rốt cuộc trong sổ sách thêm ra cái mấy trăm tỷ. Nếu như quyền lực không cùng theo gia tăng, vậy liền không có chút ý nghĩa nào. Thậm chí khả năng biến thành dê béo. Đến mức làm như vậy có thể hay không gây nên bắn ngược. Sẽ, bất quá, ngược lại sang năm cũng định tạm dừng. Mà lại, Simon cũng cho tới bây giờ tin tưởng một điểm. Nhân tính đều là dễ quên. Nhân loại cho tới bây giờ không nhớ được giáo huấn. Xếp hạng thứ hai là nước Mỹ bản thổ. 39 tỷ đô la Mỹ. Nước Mỹ nội tình chung quy là sâu nhất. Bất quá, tương đối mà nói. Tổng cộng xếp hạng thứ hai cái này 39 tỷ đô la Mỹ tư sản. Cũng là phân tán nhất. Vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ quy mô đổi thành hạng mục mới 6 cái. Đại bộ phận đều là mấy trăm triệu. Mấy chục triệu thậm chí mấy triệu giao dịch. Mà lại, hiển nhiên là vì tránh thuế cân nhắc, bộ phận này tiền mặt tỷ lệ thấp nhất, chỉ có 6 tỷ đô la Mỹ không đến. Đại bộ phận cũng có thể thuế vụ giảm miễn đổi cỗ thao tác. Khoản này tư sản không có gì có thể nói. Trên cơ bản cũng chỉ là tư sản, chủ yếu đến từ rất nhiều công cộng quỹ ngân sách. Rõ ràng là nhìn đến khoa học kỹ thuật cỗ lần nữa bay lên, sau đó tiến hành đổi kho thao tác. Đương nhiên, sửa sang một chút, khẳng định vẫn là có thao tác chỗ trống. Bên này mục tiêu là thâm nhập vào được điều tra nghiên cứu thẩm tra. Chọn lựa ra một số công ty tiến hành tiến một bước vận hành. Mục tiêu thứ nhất không phải từ tăng giá trị tài sản phương diện cân nhắc, mà chính là chính trị phương diện. Tỉ như, bên trong có hay không nhà nào công ty là cái nào đó chỗ khu vực tuyển cử cái kia quốc hội nghị viên trọng yếu kim chủ, hoặc là nhà nào công ty là lao động dày đặc hình xí nghiệp, khống chế rất nhiều nắm giữ quyền bỏ phiếu công nhân. Nếu như công ty này còn ở vào một số lắc lư châu, lắc lư huyện, lắc lư thành phố, kia liền càng có giá trị. Tóm lại chính là làm Westeros hệ thống có nhu cầu, tỉ như Washington bên kia, để cái nào đó muốn gây sự nghị viên im miệng, hoặc là để cái nào đó không nguyện ý im miệng nghị viên xuống đài. Bên này liền cần có đầy đủ thẻ đánh bạc. Nếu như ngươi không im miệng, ngươi khả năng vứt bỏ ngươi chỗ khu vực tuyển cử lớn nhất đại kim chủ. Nếu như ngươi không dưới đài, ngươi chỗ khu vực tuyển cử hàng trăm hàng ngàn tên công nhân khả năng liền muốn mất đi làm việc. Như vậy, dù cho minh bạch ngươi là đang vì bọn hắn tranh thủ lợi ích, bọn họ vẫn là chỉ có thể để ngươi xuống đài. Đây chính là cách chơi. nước Mỹ bên ngoài. Bộ phận thứ ba, đến từ Trung Đông, 32 tỷ đô la Mỹ. Rốt cuộc thật sự là quá giàu. Mà lại, nếu có người cảm thấy Trung Đông các vương gia chỉ biết là ngao ưng đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch, đó cũng là tiểu nhìn đối phương. Bên kia mỗi cái sinh giàu quốc vẫn là vô cùng coi trọng đối tương lai cân nhắc đa nguyên hóa đầu tư. Chỉ bất quá, Trung Đông người đầu tư khắp nơi rất khó tại chỗ đối tượng đầu tư phía trên lấy được quá nhiều quyền nói chuyện, cũng là lộ ra không có có tồn tại cảm giác. Westeros hệ thống bên này đương nhiên cũng sẽ không cho ra bất kỳ lời nói nào quyền, dù là nhường ra tổng giá trị vượt qua 32 tỷ đô la Mỹ cổ phiếu. Nếu có người cảm thấy có thể ở chỗ này nói chuyện, đó không thành vấn đề, ngươi tùy tiện bán. Bởi vậy, cái này thuần túy chỉ là một trận giao dịch. Westeros hệ thống bên này đối Trung Đông phương diện không có gì kháng cáo. Bên kia cũng đừng hòng từ bên này cầm tới cái gì ngoài định mức đồ vật. Thực theo giao dịch nội dung phía trên thì có thể thấy được lốm đốm. Lần này trao đổi, trừ 8 tỷ đô la Mỹ hai bên tiền mặt, mặt khác đại bộ phận tư sản, ngược lại đều là Trung Đông bên ngoài lớn bao nhiêu công ty cổ phiếu. Đến mức Trung Đông mỏ dầu, ngược lại là có người muốn bán, bên này không có hứng thú, rốt cuộc cũng không có khả năng cầm tới quá tốt đẹp chất lượng tốt mỏ dầu. Tiểu đà tiểu nháo, không đủ khó khăn. Về phần hắn, Trung Đông cũng không có hắn, Simon nhưng đối với hạt cát không hứng thú, cũng không phải là cát sông. Bộ phận thứ tư đến từ châu Âu, nói cho đúng là Tây Âu, cùng Trung Đông giống. Đại khái 31 tỷ đô la Mỹ. Tây Âu đương nhiên là rất có tiền. Bởi vậy có 13 tỷ đô la Mỹ đều là tiền mặt. Lại chính là, rất trọng yếu một nguyên nhân cũng là ở Simon đối Tây Âu đại bộ phận công ty cũng không quá cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc châu Âu sản nghiệp bên ngoài rời xu thế không thua kém một chút nào Bắc Mỹ. Cũng là mang ý nghĩa đại bộ phận thực thể sản nghiệp dần dần suy sụp. Cầm xuống những công ty này, nếu như không có thể càng tiến một bước thu hoạch được quyền khống chế lời nói, cũng chỉ có thể cùng theo một lúc trượt suy sụp. Bởi vậy, châu Âu phương diện, cùng nước Mỹ bản thổ không sai biệt lắm, hoặc là cùng Trung Đông không sai biệt lắm. Bởi vì Simon đối Tây Âu các quốc gia tạm thời cũng không có quá mạnh chính trị kháng cáo. Bởi vậy cũng sẽ không truy cầu tương tự cùng nước Mỹ cái này vừa điều khiển. Đương nhiên, không phải là không có, chỉ là cũng không vội vã, vẫn là từng bước một tới. Đối với Tây Âu tương lai, Simon thực cũng có được nhất định Cisco. Kết quả tốt nhất chính là, tương lai 50 năm ở giữa, Tây Âu có thể lưu lạc làm cùng Nam Mỹ tình cảnh giống nhau. Cùng ngay sau đó Đông Âu huynh đệ khó khăn nhóm cùng một chỗ, triệt để mất đi sức sống. Căn cứ trong trí nhớ một số tin tức, khả năng này thực rất lớn. Liền nói một chút, Liên Xô giải thể về sau, toàn bộ Đông Âu, thực thì tương đương với một lần Trung Quốc cải cách giải phóng. Trung Quốc mở ra, sau đến chứng minh, được lợi lớn nhất trừ tự thân, cũng là nước Mỹ, mà Đông Âu, vốn nên là Tây Âu một cơ hội. Nếu như Tây Âu các quốc gia có thể thuận lợi sử dụng lên, thông qua đại thủ bút đầu tư kích hoạt Đông Âu kinh tế. Thậm chí, to gan hơn một chút, chính thức đem nước Nga tiếp nhận tiến vào châu Âu hệ thống. Như vậy, toàn bộ châu Âu đem không chỉ có nắm giữ chỉ ít 30 năm càng phát triển thêm một bước tình thế, còn đem trực tiếp nắm giữ đủ để cùng nước Mỹ chống lại cường đại quân sự hệ thống. Thế mà, hiện thực là, càng tiến một bước thu nạp nước Nga không nói đến, Tây Âu các quốc gia liền kém hơn một bậc cái nào đó mục tiêu đều không có thực hiện. Lại này thành sự không có, thậm chí có thể nói, đã định trước châu Âu tương lai, đến mức đã từng châu Âu vì sao còn có thể miễn cưỡng cùng phía trên nước Mỹ cùng Trung Quốc tốc độ, không có ở thiên niên kỷ về sau 20 năm bị cấp tốc rơi xuống. Cuối cùng vẫn là nhờ vào Đông Âu, số lớn đến từ Đông Âu giá rẻ sức lao động, hơn nữa còn không dùng tiêu hao Tây Âu cách xù xã hội phúc lợi. Đền bù Tây Âu các quốc gia cấp thấp sản nghiệp sức lao động không đủ thiếu hụt. Không chỉ có như thế, Đông Âu khu vực cùng Trung Quốc một dạng, Không chỉ có là Tây Âu cao phụ gia giá trị sản phẩm phá giá thị trường, cũng là Tây Âu khu vực cống hiến số lớn giá rẻ hàng hóa. Này mới khiến Tây Âu suy sụp lại trì hoãn 20 năm. Lại sau đó, theo Đông Âu khu vực nhiều ít bắt đầu phát triển, Đông Âu nhân khẩu cùng hàng hóa giá rẻ tiền lãi dần dần đi qua. Trung Quốc cũng không còn đảm nhiệm Tây phương thế giới muốn gì cứ lấy. Toàn bộ xã hội phương diện đều đã là ham ăn biếng làm Tây Âu. Muốn tiếp tục, ngược lại là thử qua. Hấp dẫn đồng dạng giá rẻ Trung Đông nạn dân. Chỉ là, sau đó kết quả không thể nghi ngờ là tai nạn tính. Bởi vậy, cũng sẽ không lại có cái gì sau đó thực. Đã từng 20 năm sau, toàn bộ thế giới cơ bản đều gặp phải nào đó cái vấn đề. Phương án giải quyết thực cũng rất đơn giản. Nhân loại có thể cộng đồng phát lực, lại tới một lần nữa căn bản tính khoa học kỹ thuật cách mạng. Thực hiện có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch, thực hiện đối năng lượng mặt trời đủ để thỏa mãn toàn bộ xã hội phương diện đại quy mô ứng dụng. Nói trắng ra, thì là sản xuất lực một lần căn bản tính tăng lên. Chỉ cần thực hiện điểm này, xã hội loài người thì không cần lại lo lắng nguồn năng lượng cùng vật chất thiếu. Có thể trình độ lớn nhất thực hiện sinh sản tự động hóa. Nhân loại cũng sẽ tiến vào một cái toàn thời đại mới. Westeros hệ thống 3G kế hoạch, chính là cái này mục tiêu. Đến mức nguyên bản thời gian tuyến phía trên, Simon cảm thấy, nhân loại đại khái hội lại trải qua một lần khắc cốt ghi tâm hạo kiếp về sau. Nếu như may mắn địa còn không có bởi vì chiến tranh hạt nhân mà tự mình hủy diệt. Đại khái mới có thể quyết định càng tiến một bước. Bất quá, cái này thực không phải nhân loại am hiểu. Tựa như vô số lần luân hồi qua lịch sử một dạng. Nhân loại vẫn là càng thêm am hiểu tự mình hủy diệt. Vô luận là cái gì một phiến đại lục. Người nào loại, đến một trận oanh oanh liệt liệt chiến tranh. Người chết đủ nhiều, còn lại tư nguyên, tự nhiên đầy đủ còn lại người sử dụng. Tốt bao nhiêu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.